Cửu vực kiếm đế, chương 3399, màu đen ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spin miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, Nhi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tại Sở Phong Miên bước vào đến này huyết sắc cầu nối một khắc trước. Không gian xung quanh liên tục biến ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thân hình lập tức biến mất tại này huyết sắc cầu trên xà nhà, đồng thời cái này một tòa huyết sắc cầu nối cũng là dần dần tiêu tán, biến thành huyết trì chi lực, một lần nữa về tới chung quanh. Nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng biến mất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây kiếm nô, đều là tâm tư dị biệt, có người thở dài, vậy có đang tự hỏi cái này. Hỗn thế kiếm ma đại nhân, ngài cảm thấy người này, có thể hay không thông qua huyết chỉ ý thức khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm kiếm thiên tôn, nhìn xem bên cạnh ngưng tụ ra một bóng người, cung kính mở miệng dò hỏi. Cái này ngưng tụ bóng người, chính là mới vừa rồi bị Sở Phong Miên đánh bại hỗn thế kiếm ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tại trở thành kiếm nô một khắc, tự thân chính là đã cùng huyết trì hòa làm một thể. Chỉ cần là huyết trì không bị hủy diệt, bọn hắn cho dù là bị chém giết ngàn vạn lần, vậy y nguyên có thể tại cái này huyết trì bên trong, lại lần nữa trọng sinh trở về. Nghe được tâm kiếm thiên tôn lời nói, là ảnh tiên đế, chân ngôn tiên đế chờ một chút ánh mắt, cũng đều là rơi vào hỗn thế kiếm ma trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đây tất cả kiếm nô bên trong, chỉ có hỗn thế kiếm ma, đã từng tiến vào qua cái kia huyết sắc cầu trên xà nhà, tiếp nhận qua huyết chỉ ý thức khảo nghiệm. Về phần bọn hắn cái khác kiếm nô, đều là chết tại cái khác kiếm nô trong tay, căn bản chính là liền nhìn thấy huyết chỉ ý thức cơ hội đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ bọn hắn mỗi cái người, cũng đều là vô cùng đang mong đợi, Sở Phong Miên có thể thông qua huyết chỉ ý thức khảo hạch, chân chính nắm giữ lục huyết ma kiếm. Bọn hắn tại thất bại một khắc, trở thành kiếm nô về sau, cả đời chính là đã cùng huyết chỉ, cùng lục huyết ma kiếm khóa lại ở cùng một chỗ. Hiện tại bọn hắn thân là kiếm nô, thân là cái này huyết chỉ thủ hộ cái này, tương lai cả đời đều chỉ có thể là bị vây ở cái này huyết trì bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên xuất hiện, đối với bọn hắn tất cả kiếm nô mà nói, là một cái chuyển cơ. Nếu như Sở Phong Miên thất bại, như vậy Sở Phong Miên hạ tràng, chính là theo chân bọn họ một dạng, trở thành cái này huyết trì nô bộc, cả đời đều bị vây ở cái này nho nhỏ huyết trì bên trong, cũng không còn cách nào ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bọn hắn tình huống, cũng sẽ không có lấy bất kỳ thay đổi nào. Nhưng nếu như Sở Phong Miên có thể thành công thông qua khảo nghiệm, nắm giữ lục huyết ma kiếm lời nói, cái kia bọn họ còn có một tia hy vọng, có thể rời đi cái này huyết trì bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi bọn hắn thất bại, trở thành kiếm nô một khắc kia trở đi, bọn hắn liền không còn cách nào rời đi huyết trì khống chế, cả đời đều là huyết trì nô bộc, bị khốn tại huyết trì bên trong. Nhưng nếu như Sở Phong Miên nắm giữ lục huyết ma kiếm, nắm giữ huyết trì, bọn hắn nhưng vẫn là có một tia hy vọng, có thể rời đi cái này huyết trì, cái nào sợ không phải chân chính tự do, vậy so một mực vây ở cái này huyết trì bên trong phải tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thành cơ hội đi, hỗn thế kiếm ma nghe được tâm kiếm thiên tôn hỏi thăm, ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thành cơ hội, thấp như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được hỗn thế kiếm ma lời nói, ở đây kiếm nô đều là sững sờ. Sở Phong Miên thực lực, bọn hắn nhưng đều thấy rõ, có được cái này chính diện có thể đánh bại hỗn thế kiếm ma năng lực, loại thực lực này, theo Hỗn Thế Kiếm Ma, hiện tại thế mà cũng chỉ có chừng một thành cơ hội, thông qua huyết trì ý thức khảo hạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên, đã là ở đây kiếm nô nhìn thấy qua, tư chất cao nhất một vị kiếm tu, loại này tư chất có thể xưng kinh khủng. Nhưng nếu là ngay cả Sở Phong Miên, đều chỉ có cái này một thành cơ hội lời nói. Vậy nếu như đổi lại những người khác, càng là không thể nào có bất luận cái gì cơ hội. Cái này huyết trì ý thức khảo nghiệm, đến cùng là cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ảnh tiên đế đều là hiếu kỳ truy hỏi. Ở đây đã từng nhìn thấy qua huyết trì ý thức, chỉ có Hỗn Thế Kiếm Ma, coi như liền Hỗn Thế Kiếm Ma. Bây giờ tại thấy được Sở Phong Miên thực lực về sau, vẫn cảm thấy Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ có một thành cơ hội, có thể thông qua huyết trì ý thức khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này kinh khủng độ khó, phảng phất là cố ý không nguyện ý để cho người ta thông qua một dạng, căn bản không tính là một cái khảo viện. Là một cái bẫy dập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỗn Thế Kiếm Ma ánh mắt ngưng tụ chậm rãi mở miệng. Nghe Hỗn Thế Kiếm Ma lời nói, tất cả kiếm nô ánh mắt đều là chừng đến to như hạt đậu, trong lúc nhất thời trầm mặc im ắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, Sở Phong Miên đứng tại này huyết sắc cầu trên xà nhà, không gian xung quanh liên tục biến ảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh huyết trì chi lực chính trở nên càng ngày càng mạnh. Sở Phong Miên hiện tại đã là đi tới huyết trì bên trong trọng yếu nhất địa phương. Nơi này là ở giữa ao máu, cũng là huyết trì ý thức chân chính hang ổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới đi, bị ma kiếm hấp dẫn mà tới khiêu chiến người. Sở Phong Miên trong óc còn có thể rõ ràng nghe được huyết trì ý thức thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Sở Phong Miên đi tới một chỗ ngọn núi dưới chân. Cái này một đỉnh núi bày biện ra một loại màu đen, bất quá nếu là nhìn kỹ lại, lại có thể nhìn thấy cái này màu đen ngọn núi bên trên lại là nổi lên điểm điểm huyết hồng quang mang. Dạng này một đỉnh núi, phía trên thổ địa, phảng phất là bị máu tươi chỗ nhuộm dần qua vô số trải rộng, bày biện ra một loại gần như màu đen tối máu đỏ sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đỉnh núi mỗi một chỗ thổ địa, đều là như thế, đều không ngoại lệ, dạng này một đỉnh núi nhìn, cũng không cao lớn. Thế nhưng là khi Sở Phong Miên ánh mắt nhìn đi qua một khắc, lại là có thể rõ ràng cảm giác được. Một cỗ trùng thiên sát ý, từ phía trên ngọn núi này ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại là một chút đạo tâm không cường võ giả, nhìn thấy ngọn núi này một khắc, trong lòng đều sẽ bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Dạng này một đỉnh núi, phảng phất là từ máu tươi chỗ ngưng tụ mà thành một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ngọn núi này đỉnh cao nhất, một tòa vương tọa, ở vào phía trên, cái này một tòa vương tọa, không biết là đã trải qua bao nhiêu cái thời đại, bao lâu tuế nguyệt, lại là một mực tồn tại ở chỗ nào. Ở phía trên, đều mảy may nhìn không ra tuế nguyệt vết tích tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên lại là tại cái này một tòa vương tọa phía trên, cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng. Thái sơ chi lực, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này một tòa vương tọa, chân chính trải qua một lần phá diệt đại kiếp, đã trải qua một lần thái sơ sinh ra, mới có thể nhiễm phải thái sơ chi lực. Trước mắt cái này một tòa vương tọa, tuyệt đối không phải cái này một thời đại sản phẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đây đi, huyết trì ý thức thanh âm. Lại một lần nữa từ Sở Phong Miên trong óc vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trước mặt cái này một đỉnh núi, chính là một bước đi tới, Khi Sở Phong Miên đi đến phía trên ngọn núi này một khắc, dưới chân hắn trong đất, đều là một cỗ điên cuồng sát ý, oán niệm, điên cuồng hướng về Sở Phong Miên nhào lại đây. Không biết là bao nhiêu sinh linh, chết tại nơi này, bọn hắn máu tươi, đem cái này một đỉnh núi, đều cho nhuộm thành một loại gần như màu đen huyết hồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn sát ý, oán niệm, một mực bao phủ tại cái này một đỉnh núi phía trên, mỗi một cái bước vào ngọn núi bên trên người, đều lại nhận bọn hắn ăn mòn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, một cỗ sát ý từ trên người hắn bộc phát, chung quanh nơi này tất cả mong muốn tới gần sát ý, oán niệm, tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã là đem lục huyết ma kiếm kiếm đạo, dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong, ngưng tụ ra cửu vực kiếm thuật thức thứ 5 về sau. Cái này chút nho nhỏ sát ý oán niệm, ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.